Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, gieo gió gặt bão. Chương 94 gieo gió gặt bão, bái kiến Công Tôn Đại Trưởng Lão, Công Tôn chúc mắt nhìn thẳng. Lập tức đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt hư đỡ một phen, không cần khách khí. Hoa Khê Cốc Sự, Hồng Đào đã cùng ta báo cáo. Hôm nay đặc đến xem, thực không tồi. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy, quét mắt Tiêu Ngạn Khoát đám người. Vừa rồi còn diễu võ Dương Oai, giờ phút này tất cả đều mặt không còn chút máu. Kinh sợ, Hồng Đào ở một bên hỏi, vừa rồi đây là ở xảo cái gì? Giang Nguyệt Bạch trong mắt xẹt qua một mạt nhỏ đến khó phát hiện ý cười. Tất cung tất kính bẩm báo, bọn họ muốn ta giao ra linh cầy con rối bản vẽ. Nói ta thân là nội môn đệ tử, không nên tại đây trồng trọt, không nên. Công Tôn Trúc xoay người, khí thế nặng nề, rũ mắt nhìn quét Tiêu Ngạn Khoát đám người. Ai nên trồng trọt, ai không nên trồng trọt, khi nào từ các ngươi nói được tính. Tiêu Ngạn Khoát cả người run lên, vội vàng lễ bái. Đại trưởng lão hiểu lầm, tại hạ chỉ là cùng Giang sư muội chỉ đùa một chút, nói bậy mà thôi, kia bức nàng giao con rối bản vẽ việc đâu. Hồng Đào truy vấn, chúc khoan đám người vừa rồi uy phong, giờ phút này đầu cũng không dám ngẩng lên, thí cũng không dám phóng, chỉ còn chờ Tiêu Ngạn Khoát đi giải thích. Công Tôn Trúc nhìn ra Tiêu Ngạn Khoát là dẫn đầu người, liền chỉ nhìn hắn, kim đan trưởng lão uy áp kêu Tiêu Ngạn Khoát cả người rét run, da đầu tê dại, run run rẩy rẩy nói, không có, không có, chúng ta chỉ là tưởng nói, nói Giang sư muội hay không yêu cầu hỗ trợ, là Giang sư muội hiểu lầm, thật hiểu lầm. Tiêu Ngạn Khoát giờ phút này hối hận tới cực điểm. Như thế nào cũng không thể tưởng được Giang Nguyệt Bạch có thể thỉnh động Công Tôn Đại Trưởng Lão đích thân tới, khó trách nàng phía trước vẫn luôn không có sợ hãi, nguyên lai sớm có chuẩn bị, quả nhiên như Giả Tú Xuân lời nói. Cái này tiểu sói con không dung khinh thường. Giang Nguyệt Bạch tiến lên một bước, bẩm báo nói, Đại Trưởng Lão không cần tức giận, trên thực tế ta hẳn là cảm tạ Tiêu Sư Huynh. Tiêu Ngạn Khoát nghi hoặc trừng mắt. Mấy cái ý tứ, Công Tôn Trúc nhíu mày nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói, nếu không phải Tiêu Sư Huynh mọi cách cản trở linh cầy phu đầu nhập vào Hoa Khê Cốc, kêu ta không người nhưng dùng, ta cũng sẽ không bị bước đến khác tưởng nó pháp, cũng liền vô pháp nghĩ ra con rối trồng trọt biện pháp. Công Tôn Trúc bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch một bộ tiểu hài tử cố ý cáo trạng bộ dáng, kêu Công Tôn Trúc hừ cười một tiếng. Công Tôn Trúc chuyển qua tầm mắt, Giang Nguyệt Bạch thần sắc nội liễm. Tiêu Ngạn Khoát nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám xuyễn, không có, đây đều là oan uổng, thật oan uổng ta. Công Tôn Trúc đôi mắt đạm quét Tiêu Ngạn Khoát, linh cầy sư lệnh bài giao đi lên. Tiêu Ngạn Khoát đau khổ cầu xin không ngừng lễ bái. Đại trưởng lão thứ tội, ta thật sự oan uổng. Thật sự, lời còn chưa dứt, Công Tôn Trúc giơ tay một hút. Tiêu Ngạn Khoát bên hông lệnh bài rơi vào nàng tay. Mặt khác linh cầy sư lo sợ khó an, thân thể phục đến càng thấp. Công Tôn Trúc đem lệnh bài ném cấp phía sau Hồng Đào, phân phó nói, tạm thời phạt đi Tiêu Ngạn Khoát linh cầy sư thân phận, cùng với hắn sở thuê linh điền, thân phận hàng hồi tạp dịch, nhưng hắn sở trưởng quản 500 mẫu linh dược vẫn cần hắn tới coi chừng cho đến thành thục. 3 năm nội hắn nếu thiệt tình ăn năn có điều thành tựu, lệnh bài trả lại hắn là. Tiêu Ngạn Khoát dưng dưng quỳ sát Vô Kế Khả Thi. Trong lòng hận không thể đem Giang Nguyệt Bạch thiên đao vạn quả, ngoài miệng lại còn muốn nói cảm tạ đại trưởng lão. Quách Trấn ba người ở bên thầm than xứng đáng. Dương Mi thổ khí, Công Tôn Trúc Dương giọng nói, hôm nay bổn trưởng lão tới, là bởi vì Giang Nguyệt Bạch tâm hệ tông môn, chủ động đem linh cầy con rối bản vẽ nộp lên nội vụ đường. Từ hôm nay trở đi, Hoa Khê Cốc Mộc Công Viện về nội vụ đường quản lý. Muốn trồng trọt con rối, liền từ Mộc Công Viện mua sắm. Thiếu cấp bổn trưởng lão khởi đường ngang ngõ tắt tâm tư, còn có các ngươi. Thanh trấn như sấm, mọi người thình lình run lên, nếu đều như vậy nhàn. Năm nay linh điền nộp lên số định mức thêm gấp đôi. Nửa năm nội không cho phép ra cốc hào hào tỉnh lại. Như có người vi phạm, linh cầy sư lệnh bài lập tức tịch thu. Là, chúng linh cầy sư dưng dưng lễ bái. Tiếp thu trừng phạt, còn không mau cút đi. Hồng Đào ở bên quát chói tai. Mọi người vội vàng rời đi Hoa Khê Cốc. Lần này vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tất cả đều hận thấu Tiêu Ngạn Khoát, Giang Nguyệt Bạch cũng làm Quách Trấn đám người tạm thời tránh. Lui, tự mình mang Công Tôn Trúc ở trong cốc các nơi dạo qua một vòng. Cuối cùng trở lại Mộc Công Viện, làm Đường Thắng Tài cấp Công Tôn Trúc giải thích các loại con rối, Công Tôn Trúc đối Đường Thắng Tài. Tán thưởng có thêm, cổ vũ hắn hào hào làm, hứa hẹn sẽ đăng báo tông môn. Đem hắn đề vì ngoại môn quản sự đệ tử, chủ quản Mộc Công Viện, Đường Thắng Tài thụ sủng nhược kinh. Cảm động đến rơi nước mắt, hắn ở tông môn cho người ta che lại hơn phân nửa đời phòng ở. Ngoại môn khảo hạch cũng tham gia quá 3 lần, lại không thể thông qua, lúc này chỉ là tại đây Mộc Công Viện chung đãi hơn 1 tháng. Làm chính mình thích nghề mộc, một chút liền vào ngoại môn. Vẫn là có thực quyền quản sự đệ tử. Quả thực không dám tưởng, Đường Thắng Tài giờ phút này vô cùng may mắn. Lúc trước có thể đáp thượng Giang Nguyệt Bạch quan hệ, Giang Nguyệt Bạch đưa Công Tôn Trúc cùng Hồng Đào đến cửa cốc. Công Tôn Trúc nói, nghe Hồng Đào nói, ngươi đối trồng trọt con rối quá ỷ lại thần cơ thạch vấn đề đã có giải quyết mặt mày. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, đúng vậy. Nhưng ta tài hèn học ít, vẫn cần hướng các tiền bối thỉnh giáo, nhiều hơn nếm thử nghiệm chứng. Mặt khác tiểu bỉ gần, ta khả năng không có thời gian. Không sao, việc này đối trồng trọt một đạo ảnh hưởng sâu xa. Tương lai không riêng gì linh cầy phu sẽ dùng đến trồng trọt con rối. Ngoại môn cùng nội môn những cái đó chính mình khai dược điền đệ tử cũng nhất định sẽ ỷ lại vật ấy. Ngươi nếu có thể tiêu trừ tệ đoan, tự nhiên là hảo, nhưng ngươi dù sao cũng là tông chủ tự mình mở miệng đề nội môn đệ tử. Tông chủ nhìn chúng ngươi, ngươi ở tu hành thượng không thể bởi vậy chậm trễ, tiểu bỉ càng vì quan trọng. Chuyện khác, chậm một chút cũng liền chậm một chút, trước mắt trước thỏa mãn Hoa Khê Cốc sở cần, có thừa lực lại ra bên ngoài bán, không vội. Giang Nguyệt Bạch bái tạ, đa tạ đại trưởng lão lý giải, khó trách Hồng Sư Thúc Tổng cùng ta nói, đại trưởng lão ngài nhất thiện giải nhân ý, hắn ở ngài thủ hạ làm việc phá lệ thư thái, Công Tôn Trúc bật cười. Cái miệng nhỏ thật ngọt, Hồng Đào đó là bị ngươi như thế lừa gạt lên thuyền đi. Giang Nguyệt Bạch nhe răng, Hồng Đào ở bên cười mà không nói, trở về đi. Mộc Công Viện sự, về sau trực tiếp tìm Hồng Đào, Giang Nguyệt Bạch lại bái. Trước một bước hồi cốc, đãi nàng thân ảnh biến mất. Công Tôn Trúc quét mắt bên cạnh hồ nước, đối Hồng Đào nói, chuyện này ấy ngươi làm được thực hào. Nội vụ đường những người khác nếu có ngươi 3 phần bản lĩnh, ta cũng không đến mức không có thời gian bế quan tu luyện. Ngươi hảo hảo tu luyện. Ta vị trí này sớm hay muộn là của ngươi, đại trưởng lão qua khen. Đây đều là Giang Nguyệt Bạch kia nha đầu năng lực. Lại nói tiếp, ta hôm qua lại đây nhìn đến hiện giờ Hoa Khê Cốc. Là thật sự bị hoảng sợ. Như thế nào cũng không nghĩ tới nàng một cái mới 12 tuổi tiểu nha đầu. Có thể làm ra này phiên thành tựu tới, nha đầu này cơ linh. Cách cục lớn mật cũng đại. nhưng tự cho là có điểm tiểu thông minh liền quá tùy ý làm bậy chút. Ngày sau ngươi muốn nhiều nhìn chằm chằm nàng đề điểm nàng. Hôm nay nàng cáo trạng đối tượng là ta, không cùng nàng so đo. Nếu thay đổi tâm tư thâm, thả thử xem. Hồng Đào Tâm nói Giang Nguyệt Bạch đó chính là xem người hạ đồ ăn. Cố ý, hôm qua không thiếu cùng hắn hỏi thăm Công Tôn Trúc tính nết yêu thích. Nàng là minh bạch, người tổng muốn lậu điểm cái gì để cho người khác đắn đo. Mới có thể an nhân tâm, đại trưởng lão nói được là. Ta ngày sau chắc chắn xem trọng nàng, ân, việc này ngươi làm được thực hào. Linh cầy con rối không tính cái gì. Thắng tại tâm tư tinh xảo, ban ơn cho mặt quảng. Kể từ đó, tăng thu giảm chi cuối cùng có thể có chút thành tích. Ta cũng không phụ tông chủ gửi gắm. Rất tốt, sao đạo hoa viện nội. Quách Trấn ba người giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trở về, vây quanh đi lên, Thạch Tiểu Võ miệng mau. Hỏi trước nói, Giang sư tỷ. Này con rối rõ ràng là ngươi phát minh, liền như vậy giao cho nội vụ đường, chẳng phải là mệt lớn. Quách Trấn gật đầu, hắn cũng muốn hỏi cái này. Tuy rằng hôm nay bầy Tiêu Ngạn Khoát bọn họ một đạo thập phần thống khoái, nhưng này tổn thất cũng quá lớn, Tề Duyệt an tĩnh ở bên nhìn. Chờ Giang Nguyệt Bạch giải thích nghi hoặc, Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống uống lên nước miếng. Hoài Bích có tội đạo lý các ngươi lại không phải không biết. Hơn nữa linh cầy con rối thật không có gì lợi hại. Chúng ta chỉ là chiếm tiên cơ. Chờ đến người khác ý nghĩ mở ra. Nói không chừng có thể phát minh ra lợi hại hơn. Còn nữa nói. Trồng trọt mới là chúng ta nghề nghiệp. Linh đồ ăn linh cốc là tiêu hao phẩm. Mỗi ngày đều phải ăn. Nhưng linh cầy con rối đâu? Người khác mua một cái trở về, không nói dùng 3 năm 5 năm, dùng tới 1 năm không xấu vẫn là được. Ngay từ đầu là kiếm, nhưng chờ đến mỗi người đều có, liền không kiếm lời, chi bằng vứt bỏ này ích lợi đổi lấy tông môn che chở. Hiện tại có nội vụ đường tham gia, chỉ cần Mộc Công Viện ở chỗ này, người xem ai còn dám đến Hoa Khê Cốc tìm không thoải mái. Hơn nữa ta lúc này cũng coi như là giúp nội vụ đường vội. Chúng ta về sau bán linh đồ ăn thời điểm. Nội vụ đường tất nhiên sẽ cho chúng ta một chút phương tiện. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Xem Giang Nguyệt Bạch ánh mắt đều sáng vài phần. Quách Trấn tán dương. Ta so Giang sư muội lớn tuổi không ít. Hiện tại chỉ cảm thấy này tuổi tác đều sống đến cầu bụng. Không có Giang sư muội xem đến thông thấu, cũng không Giang sư muội có cách cục có quyết đoán, Quách sư huynh không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi chỉ là đem đại bộ phận thời gian đều dùng ở nghiên cứu trồng trọt thượng, mà lòng ta tương đối dã, đọc qua so nhiều, cũng liền tư duy nhanh nhạy chút, luận khởi trồng trọt một đạo, ta còn là muốn dựa vào Quách sư huynh. Quách Trấn mặt đỏ vò đầu. Thạch Tiểu Võ xem thường khinh bỉ, Giang Nguyệt Bạch uống lên nước miếng. Còn có a, Hồng Sư thúc giúp ta ở trong đó tranh thủ. Về sau Mộc Công Viện bán linh cầy con rối thu vào sẽ cho ta một thành. Sử dụng tài liệu tất cả đều là nội vụ đường ra. Ta cũng không lỗ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Quách Trấn vui vẻ ra mặt. Thạch Tiểu Võ không được gật đầu. Tề Duyệt nhíu mày nói, Giang sư tỷ, hôm nay ngài chính là đem Tiêu Ngạn Khoát đắc tội đã chết. Hắn là cái âm hiểm tiểu nhân. Hơn nữa, cứ nói đừng ngài, 3 năm trước đây, Tử Vân Cốc ra quá một cái tu tà đạo pháp môn tăng lên tu vi. Giết hại 3 cái tạp dịch đệ tử, tuy nói sau lại chấp pháp đường bắt được cái kia tà tu. Phế bỏ tu vi giam giữ đến Thiên Lao Phong, nhưng ta tổng cảm thấy việc này cùng Tiêu Ngạn Khoát thoát không ra quan hệ, hắn vây ở luyện khí 8 tầng đã nhiều năm, chính là khi đó đột nhiên phá tan bình cảnh, thời gian quá xảo, ngài vẫn là phải cẩn thận chút thì tốt hơn, lại là tà đạo. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tiệm thâm, từ Lâm Tuế Vãn đến Tống Bội Nhi, hiện tại lại là Tiêu Ngạn Khoát. Giang Nguyệt Bạch tổng cảm thấy mưa gió sắp đến, đã biết. Ta sẽ cẩn thận, đa tạ ngươi tề duyệt. Mặt khác Quách sư huynh, làm phiền ngươi cùng Tiểu Võ đi một chuyến. Cấp hôm nay không có tới nháo sự những cái đó linh cầy sư. Mỗi người đưa một bộ trồng trọt con rối cùng 10 viên thần cơ thạch. Đến nỗi những người khác, nửa năm nội một cái linh kiện cũng không bán. Qua hay xem bọn họ biểu hiện, hào, hôm nay việc sau. Quách Trấn đã đối Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn bái phục. Duy vậy là từ, không riêng gì hắn, Đường Thắng Tài cùng Hoa Khê Cốc mọi người cũng là như thế. Tề duyệt ngươi theo ta tới. Tiếp tục học thần cơ thạch chế tạo. Tấu chương xong, hết chương.